Long cơ chiến hồn, chương 53, thu hoạch cỏ nhiệt năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, thu hoạch cỏ nhiệt năng. Sau khi giải quyết xong châu đỏ sừng đen, Triệu Hoài ngay lập tức đem sừng của nó cưa xuống thu vào trong không gian chữ vật, định dùng để sửa chữa chiến giáp. Phù, cuối cùng cũng xử lý xong cái con yêu thú chết tiệt này. Bây giờ thì đến các ngươi. Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, đem cỏ nhiệt năng thu tất cả vào trong tầm mắt. Nhìn về cảnh tượng trước mặt là vô số cỏ nhiệt năng sinh trường. Một bức tranh thiên nhiên sinh động, một màu đỏ tươi bao trùm lấy tất cả, soi sáng cả hang động tối tăm. Từng ngọn cây cọng cỏ ở đây, đối với Triệu Hoài mà nói đều là bảo vật. Hắn nhìn đến hoa cả mắt, không khỏi vui mừng. Cũng may hang động này bị che khuất, nếu không đến bã ta còn không có mà húp. Bây giờ thì hay rồi, tất cả ở đây đều là của ta. Triệu Hoài cười tươi mà nói. Triệu Hoài, thu hoạch cho cẩn thận, mới có thể bảo quản lâu dài. Người nên chú ý đến những cây lâu năm, so với cây thường đáng giá hơn rất nhiều lần. Đi gì nhắc nhở, thế nào là cây lâu năm? Triệu Hoài thắc mắc, cỏ nhiệt năng, một năm tăng 1 cm. Cây càng lâu, thì màu càng đỏ đậm, công dụng càng tốt. Đi gì giải thích, yên tâm, việc còn lại cứ giao cho ta. Lần này thì chúng ta giàu to rồi. Triệu Hoài đắc ý. Tiếp theo đó là một màn nước chảy mây trôi, tay chân thành thạo. Hắn thu hoạch không ít cỏ nhiệt năng, đều thu vào không gian lưu trữ. Tất nhiên là vẫn phải có lựa chọn, hắn đem hàng cao cấp thu hết một lượt. Được phân làm 2 loại, loại trên 100 năm và loại dưới 100 năm. Còn hàng thứ cấp, hắn còn không thèm để vào trong mắt. Sau một thời gian chăm chỉ thu hoạch, thành quả của chuyến đi lần này không tệ. Triệu Hoài thỏa mãn thu tay, theo đó mà trở về. Về thôi, như vậy đã là quá đủ, làm người tốt nhất vẫn nên là không quá tham lam. Theo đó, Triệu Hoài trở về, tinh thần phấn chấn. Tới nơi, hắn thấy Thanh Đạt đang tĩnh tâm nướng khoai. Khuôn mặt an nhiên, nhìn tâm tình này, không ai nghĩ rằng hắn mới vừa trải qua khổ chiến. Wow, không ngờ ngươi còn tâm trạng ở đây ăn đêm. Ta thật sự là phục ngươi. Triệu Hoài lên tiếng, nhìn khuôn mặt của ngươi. Cười hớn hở đến thế, lại gây ra chuyện ác gì nữa đây? Thanh Đạt khuôn mặt hoài nghi, còn mạng trở về, vui mừng một chút không được sao? Xì, ngồi xuống cùng nhau thưởng thức đi, trời đêm bao trùm tất cả, ánh trăng sáng mờ dần. Đêm ấy kết thúc, trong khung cảnh tĩnh lặng của hai người. Hôm sau, Triệu Hoài mặc thường phục, di chuyển trong khu rừng. Bây giờ thì hắn cần làm bước tiếp theo trong kế hoạch. Đem tội lỗi mà mình gây ra. Đổ lên đầu của người khác, hay còn gọi là vu oan giá họa. Nhưng trước khi làm điều đó, việc mà hắn cần làm bây giờ là tạo ra một hình tượng người tốt, tốt nhất có thể. Tốt đến mức không ai nghĩ người đó là một kẻ cướp, từ đó tránh được hiểm nghi. Đối tượng mà Triệu Hoài nhắm tới là Thanh Hằng. Hắn cần tạo ra vẻ ngoài hoàn hảo, thanh tao nhã nhặn trước mặt cô. Tránh được hiểm nghi của cô ta, coi như kế hoạch thành công một nửa. Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng cũng bắt gặp đám người Thanh Hằng đang vây công một con trâu đỏ sừng đen, thực lực cấp 2 cao cấp. Cả hai bên cùng nhau giao chiến, yêu thú gần như sắp cạn kiệt sức lực. Nó giống lên một tiếng lớn, dồn tất cả sức lực cuối cùng để phá vòng vây. Lao thẳng đến chỗ Thanh Hằng, nhanh đến mức, cô ta không kịp phản ứng. Thêm phần Triệu Hoài, dùng một viên đá nhỏ, bắn thẳng vào chân cô, khó mà di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được thời cơ thích hợp, Triệu Hoài nhanh như một cơn gió theo đó mà xuất hiện. Một tay cầm kim thương đánh bay yêu thú, một tay còn lại nhẹ nhàng ôm Thanh Hằng vào lòng. Một cơn gió nhỏ thổi qua, hắn mỉm cười theo phong cách lãng tử. Nhưng trong mắt người khác, không khác gì một tên thần kinh cả. Bạn học này, ngươi là ai vậy? Có thể buông tay ra được không? Thanh Hằng mở lời, được chứ? Các cô đứng qua một bên, còn yêu thú này, cứ giao cho ta là được. Nói rồi, Triệu Hoài buông tay, Thanh Hằng trực tiếp ngã xuống đất. Hắn thì hướng trâu đỏ sừng đen mà tới, không quay đầu nhìn lại cảnh tượng phía sau. Đâu biết rằng, có người đang chửi thầm hắn. Triệu Hoài tay cầm chặt kim thương, mắt đầy uy phong, khí thế hoàn toàn áp đảo. Từng bước chậm rãi tiến lên, dọa cho yêu thú không ngừng lùi về phía sau. Muốn chạy, Triệu Hoài hét lớn. Một thương theo đó xuất ra, đánh chặn đường lui của trâu đỏ sừng đen, sau đó liên tiếp tấn công. Mỗi đòn đánh, uy lực bội phần, sát thương gây ra không gì cản nổi. Cho dù lớp da có dày, hay là sự phản kháng điên cuồng của đối phương. Điều chịu thua, trước sức mạnh uy nghiêm tuyệt đối, châu đỏ sừng đen giống lên một tiếng lớn, đem theo nổi tức giận mà bộc phát ra. Nó tấn công phản kháng, đáng tiếc Triệu Hoài lại nhanh tay. Đem tất cả sự tức giận của nó, một lần dập tắt triệt để. Một thương xuất ra, bao hàm tất cả sức mạnh của hắn. Đem yêu thú một lần nữa, trực tiếp bị nghiền nát dưới mũi thương. Triệu Hoài ánh mắt vô hồn, nhìn về đối phương. Chị Hằng, ta nhìn bộ dáng của hắn chẳng phải người tốt gì. Chúng ta có cần đề phòng một chút hay không? Một người nói nhỏ, đều là đồng học với nhau, không cần đề phòng thái quá. Thanh Hằng nhẹ nhàng đáp. Triệu Hoài lúc này, nhìn về đám người con gái trước mắt. Thân thiện mà cười, nhẹ nhàng bước tới, ân cần mà hỏi. Các cô không sao chứ? Không sao, cảm ơn bạn học, không biết bạn đây tên gì? Người lớp nào? Thanh Hằng mở lời, Triệu Hoài lớp C, hắn ta khẳng khái mà nói. Triệu Hoài, thực lực mạnh đến như vậy, tại sao ta chưa từng thấy qua? Thanh Hằng biểu tình hoài nghi, à, đó là do trước đây, tay phải ta bị thương. Đa phần là tịnh dưỡng, vết thương vừa mới lành, nên thể hiện một chút tài lẻ, mọi người không cần quan tâm. Thì ra là vậy, Thanh Hằng rơi vào trầm tư, trong đầu dường như đang suy nghĩ đến vấn đề nào đó. Tại sao mấy người các cô lại mạo hiểm săn bắt loại yêu thú này? Phải biết, châu đỏ sừng đen là nằm trong số những yêu thú mạnh nhất cấp 2. Mặc dù nó ăn chay, không chủ động tấn công con người. Nhưng so về thực lực tổng thể, khó mà coi thường. Vì thế mà điểm thưởng so với các loại yêu thú khác, cao hơn rất nhiều. Nếu không phải là do hai tên ác tặc gây ra, chúng ta cần gì phải mạo hiểm? Hai tên đó không biết gây ra bao nhiêu tổn thất cho mọi người. Nếu không mạo hiểm một chút, thành tích của lớp thật sự là quá thấp. Người con gái bên cạnh lên tiếng. Đúng vậy, hai tên ác tặc đó là cái loại súc vật đi bằng hai chân, chó mèo không bằng. Là người thì hại bạn, là ma thì hại quỷ, là luật trời đánh thánh đâm. Một cô gái bức xúc lên tiếng, càng chửi thì càng hăng. Chi, không được nói lời như thế. Thanh Hằng lên tiếng ngăn cản. Cô ta mới dịu đi phần nào. Dám chửi ta, một lát nữa, xem ta tìm cách, chơi chết cô ta mới được. Triệu Hoài nghĩ thầm, miệng cười thân thiện. Dù sao mục đích lần này của hắn là tạo thiện cảm với đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cũng đã thành công, cũng là lúc nên rời đi, tránh phát sinh biến cố. Nếu không còn việc gì nữa, ta xin cáo từ, hẹn ngày sau gặp lại. Triệu Hoài từ tốn mà nói. Sau đó xoay bước rời đi, cố làm ra vẻ thần bí. Tam quốc, võng du, lĩnh chủ, sinh tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc. Cách chương.